Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, hai chủ soái đánh tới. Thiên Hạo Chủ Thành, trong chủ thành, trừ Thiên Hạo Thành thành chủ Hạo Trường Tôn bên ngoài, liền là cả Thiên Hạo Thành rất nhiều nhân vật cao tầng. Bên trong hai bên hai chủ soái, xem như Hạo Trường Tôn phía dưới, Thiên Hạo Thành 2, nhân vật số 3. Hai người tại Thiên Hạo Thành bên trong đều có hết sức quan trọng địa vị. Ngựa trong phủ, Mã Thành Hạo mẫu thân Vương Thị một mặt mây đen mà nhìn trước mắt nhi tử. Hạo Nhi, người nói một câu đi. Hạo Nhi, Vương Thị trong mắt mang theo vẻ đau lòng. Giờ phút này Mã Thành Hạo một mặt ngốc trệ, trong ánh mắt không có nửa điểm hào quang. Nếu như một người gỗ đồng dạng, Mã Thành Hạo thân là hữu soái con trai, là hàm chứa chìa khóa vàng lớn lên, cho tới bây giờ cũng không bị qua cái gì khi dễ. Cho dù cùng Hạo Tinh Thần cũng là huynh đệ cùng nhau nói. Thẳng đến gặp được Cổ Phong, tông môn tuyển chọn Mã Thành Hạo thảm bại Cổ Phong trong tay, thậm chí bị đá ra Đan Tiên Tông. Hắn thật vất vả nhặt lại tin tâm, tại Thú Linh Cốc quật khởi lại đến một trận chiến, lại lần nữa bị Cổ Phong hung hăng mà dẫm ở dưới chân. Cổ Phong trở thành hắn ác mộng. Đến tận đây, hắn võ đạo chi tâm triệt sụp đổ. Đối với võ đạo tu hành, hắn hoàn toàn mất đi tín niệm. Cổ Phong, Mã Thiên Hành giờ khắc này ở một bên, nhìn thấy mình nhi tử bộ dáng như thế, trong mắt tràn đầy sát ý vô biên. Chỉ là bây giờ Cổ Phong tại Đan Tiên Tông địa vị không tầm thường, đồng thời có thành chủ ở chính giữa cân nhắc, hắn không cách nào xuất thủ. Bằng không, hắn hận không thể lập tức giết vào Đan Tiên Tông, đem Cổ Phong chém giết. Theo góc độ quan sát của hắn, chỉ có đem Cổ Phong chém giết, mình nhi tử Mộng Yểm mới có thể biến mất, mới có thể khôi phục bình thường. Cũng tại lúc này, ngoại giới bên trong truyền ra tiếng oanh minh, tiếp theo là đám người kinh hô. Mã Thiên Hành cau mày, trực tiếp đi ra phòng người, xem xét chân trời cảnh tượng. Trong nháy mắt ánh mắt biến đổi, siêu vượt bốn cái khí hải tư chất, chỉ thấy bầu trời xa xa bên trong, một đạo nguyên khí cột sáng phóng lên tận trời. Cái này nguyên khí cột sáng đường kính đã trải qua siêu vượt 40 trượng. Đan Tiên Tông phương hướng, Đan Tiên Tông bên trong, lúc nào lại toát ra như thế nhân vật thiên kiêu? Mã Thiên Hành trong lòng suy tư. Giờ phút này, một tên người hầu hướng bận bịu đi vào đình viện mở miệng. Lão gia, bên ngoài truyền đến tin tức, đột phá người là Cổ Phong. Cổ Phong, lúc này Mã Thiên Hành biến sắc. Nếu để cho Cổ Phong tụ khí thành công, thành tựu bốn cái khí hải, chỉ sợ sau này vì Mã Thành Hạo báo thù lại không có cơ hội. Thậm chí Cổ Phong như vậy yêu nghiệt, một khi trưởng thành, ngày sau Mã gia rất có thể hủy trong tay. Giết, hôm nay vì Hạo Nhi, lão phu dứt khoát bỏ ra mặt mũi. Nếu như có thể đem Cổ Phong chém giết, cho dù ném hữu soái vị trí, lại có thể thế nào? Nghĩ tới đây, xoắn suýt đã lâu Mã Thiên Hành rốt cục dưới hung ác tâm. Trong mắt sát ý lấp lóe, hai chân mãnh liệt mà đạp, trực tiếp phóng lên tận trời. Mã Thiên Hành rốt cục chuẩn bị quên đi tất cả. Hôm nay, hắn muốn giết người. Một bên khác, đường ra bên trong, một cái căn phòng bên trong, là từng dãy bài vị. Nơi này, đây đều là chết đi đường ra dòng chính người. Bên trong, nhất phía dưới một cái bài vị phía trên, rõ ràng là Đường Bất Phàm ba chữ. Con ta, vi phụ tất nhiên sẽ báo thù cho ngươi. Đường Hưng Vũ trong mắt tràn đầy bi thương vẻ. Rất nhiều nhi tử bên trong, hắn yêu thích nhất chính là mình tiểu nhi tử Đường Bất Phàm. Mà bây giờ, Đường Bất Phàm lại kêu thảm Cổ Phong độc thủ. Hết lần này tới lần khác, bây giờ Cổ Phong có tông môn chỗ dựa, lại có thành chủ đàn che chở. Cho dù là hắn thân là tả soái, cũng không cách nào tùy ý xuất thủ. Từ Cổ Phong gần đây rất nhiều biểu hiện, Đường Hưng Vũ chính là biết. Nếu để cho Cổ Phong tiếp tục như thế trưởng thành tiếp, chỉ sợ tương lai giết khó khăn so trèo lên ngày. Nhưng thân là hữu soái, rất nhiều chuyện hắn là như vậy bách bất đắc dĩ. Đang ở Đường Hưng Vũ xoắn suýt thời điểm, Ngoài cửa thanh âm truyền đến. Lão gia, không tốt, Cổ Phong tụ khí. Cái gì? Đường Hưng Vũ lông mày mãnh liệt mà nhăn lại. Vọt thẳng ra khỏi phòng bỏ. Nhìn hướng chân trời. Cả người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Bầu trời xa xa bên trong. Nguyên khí kia cột sáng. Đúng là đã trải qua đạt tới bốn hơn 10 trượng. Cổ Phong, là muốn thành tựu năm cái khí hải sao? Một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ tại Đường Hưng Vũ trong lòng hiển hiện. Lấy Cổ Phong như vậy yêu nghiệt tư chất. Ngày sau sắp thành liền như thế nào độ cao? Đến lúc đó, Đường gia chỉ sợ cũng muốn diệt vong. Giết, giờ phút này, Đường Hưng Vũ trong nháy mắt trong mắt tràn đầy kiên quyết vẻ. Giết Cổ Phong, ta mặc dù có tội, bằng vào ta nhiều năm vì Thiên Hạo Thành công lao, cũng đủ triệt tiêu, thành chủ cũng không thể xử tử ta. Vì bất phàm, vì Đường gia, Cổ Phong phải chết. Đường Hưng Vũ giờ phút này trong mắt sát ý lộ ra. Hắn hôm nay tại Cổ Phong cho cổ nguy cơ này phía dưới. Rốt cục hạ quyết định quyết tâm. Trực tiếp phóng lên tận trời. Mới vừa bay ra đường phủ. Chính là nhìn thấy bên trên bầu trời Mã Thiên Hành. Mở miệng. Lần này đi vì sao? Cha báo người thù. Mã Thiên Hành mở miệng. Hỏi lại. Người chi vì sao? Giết người. Đường Hưng Vũ mở miệng. Tốt, đi giết người. Mã Thiên Hành mở miệng, trong mắt tràn đầy tự tin. Mã Thiên Hành tu vi tại sơ nhập nguyên thần cảnh, mà Đường Hưng Vũ tu vi có thể đã trải qua đạt tới nguyên thần cảnh tiểu viên mãn. Hai người dưới sự liên thủ, hôm nay nếu thật bỏ xuống tất cả muốn giết người, Đan Tiên Tông không người nào có thể ngăn cản. Nghĩ xong, hai người hóa thành một đỏ một lam, hai vệt đỏ dài. Hướng phía Đan Tiên Tông mà đến. Trong phủ thành chủ, Hạo Trường Tôn đứng ở bên cửa sổ, nhìn lấy đi xa Mã Thiên Hành cùng Đường Hưng Vũ, trong mắt lóe lên một vệt hào quang. Thành chủ đại nhân, ngài không ngăn trở sao? Đây là muốn triển khai thế tục cùng tông môn đại chiến. Như thế ta Thiên Hạo Thành tất nhiên tổn thương nguyên khí nặng nề a. Một bên quân sư Dương An mở miệng nói đạo, ngăn cản. Vì sao muốn ngăn cản? Hạo Trường Tôn lại là giàu có thâm ý mà mở miệng. Dương An mở miệng. Đại nhân, cái này trải qua đại chiến. Ta Thiên Hạo Thành tổn thương nguyên khí nặng nề. Vậy hắn thành tất nhiên. Hai bên hai chủ soái đối với Cổ Phong hận thấu xương. Bây giờ cũng là Đan Tiên Tông cao tầng cùng bổn thành chủ đang cân nhắc. Hai người mới chịu đựng không động thủ. Bất quá liên tục như vậy. Trong lòng hai người oán hận chất chứa tất nhiên sẽ càng ngày càng sâu. Thậm chí còn có thể ghi hận bổn thành chủ. Nếu như náo ra phản loạn sự tình. Ngược lại được không bù mất. Hạo Trường Tôn mở miệng. Dương An lo lắng đạo. Thành chủ đại nhân. Có thể. Hạo Trường Tôn mở miệng. Hiện tại. Để bọn hắn đi. Đem trong lòng hỏa khí phát tiết một phen. Phóng thích về sau. Bản tôn lại đi. Cũng là không muộn. Thành chủ đại nhân, nếu như cái kia Cổ Phong cứ như vậy chết đâu? Dương An mở miệng, chết, ha ha, nếu như cái này tiểu tử dễ dàng chết như vậy, coi như bổn thành chủ nhìn mắt mù. Cho dù ngũ giai võ đạo chi văn, cũng không đủ để bổn thành chủ vì hắn cùng hai đại nguyên thần cảnh bộ hạ vạch mặt. Trừ phi, hắn có thể dẫn tới lục giai võ đạo chi văn. Hạo Trường Tôn, trong mắt lóe lên một vẻ thâm ý. Đan Tiên Tông, ánh mắt mọi người ngưng tụ, ngừng thở, thở mạnh cũng không dám một thoáng. Ánh mắt đều là hội tụ tại bên trên bầu trời. Nguyên khí kia cột sáng phía trên. Giờ phút này, nguyên khí kia cột sáng đường kính đã trải qua đạt tới 48 trượng. Đan Huyền chờ thần niệm cảnh cường giả, trong mắt đều là quang mang chớp nhấp nháy. Đắm chìm trong nguyên khí kia cột sáng bên trong võ đạo chi văn bên trong. Bọn họ đều là cảm giác, mình tu hành nhiều năm tu vi bình cảnh, chậm rãi lỏng động, Đan Huyền, chúc mừng, cũng tại lúc này, một đạo thanh âm già nua từ chân trời truyền đến, theo tới là một cỗ cường đại áp bách lực lượng, người đến, chính là Thiên Ngự Tử, mọi người thấy Thiên Ngự Tử, sắc mặt đều là biến đổi, không nghĩ tới đem Thiên Ngự tiền bối đều kinh động, Thiên Ngự Tử là Diệu Đan cùng thế hệ võ giả. Bây giờ tu vi lại tại phía xa Đan Huyền phía trên. Đan Huyền tự nhiên không dám khinh thường. Thiên Ngự Tử mở miệng cười đạo. Ha ha, Đan Tiên Tông quả nhiên nhân tài lớp lớp. Trước đó lão phu tông môn mấy tiểu bối đến đây chính là bị một cái tên là Cổ Phong tiểu gia hòa đánh tan. Bây giờ cái này lại có thiên kiêu đột phá. Không biết lần này là ai? Cổ Phong. Đan Huyền nhạt nói. À, lại là này tiểu gia hòa. Cái này liền có thú. Lão phu cũng tới quan sát một phen. Nói Thiên Ngự Tử cũng là hướng phía nguyên khí kia cột sáng nhìn lại. Giờ phút này nguyên khí cột sáng phía trên là tứ giai võ đạo chi văn. Cái này chờ võ đạo chi văn. Đối với Thiên Ngự Tử cái này nhóm cường giả mà nói cũng không trọng yếu. Hắn đang chờ đợi ngũ giai võ đạo chi văn xuất hiện. Đan Huyền trong lòng đối với Thiên Ngự Tử tự nhiên là mâu thuẫn. Nhưng loại thời điểm này căn bản là không có cách xua đuổi đối phương. Cũng chỉ có nhịn xuống. Ông. Cũng tại lúc này, ánh mắt mọi người biến hóa bên trong. Cái kia 48 trượng nguyên khí cột sáng. Trong nháy mắt chấn động. Hóa thành 49 trượng. 49 trượng. Tất cả mọi người là kích động lên. Đặc biệt là mấy cái đệ tam bộ cường giả. Một khi đạt tới 50 trượng. Đem cô đọng ngũ giai võ đạo chi văn. Cái này chờ phẩm giai võ đạo chi văn. Đối với bọn hắn mà nói có chỗ tốt cực lớn. Mà cũng vào lúc này, một trận tiếng ồn ào truyền đến. Tông chủ, không tốt, có người giết tới đến. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người cùng nhau hướng phía nơi xa nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa, đỏ lên một cái giỏ. Hai vệt đỏ dài gào thét mà đến. Những nơi đi qua, phàm là ngăn cản người. Toàn bộ bị đánh bay. Sau một khắc, hai vệt đỏ dài căn bản không có nửa điểm dừng lại. Tại bên trên bầu trời, huyễn hóa thành một chuôi màu đỏ linh khí chi kiếm cùng một thanh màu xanh lam linh khí chi đao. Hướng thẳng đến số 77 lầu các đánh tới. Cái này nhất đao nhất kiếm lên phóng thích khí tức, thuộc về nguyên thần cảnh cường giả. Trong nháy mắt đám người sắc mặt đại biến. Nếu là nghĩ cảm ngộ võ đạo chi văn, liền cản bọn họ lại. Đan Huyền gặp tình hình, lúc này giống to, hừ. Nghĩ ngăn lão phu tạo hóa, không có khả năng, ngự linh lão quỷ gặp tình hình, lúc này quanh thân nguyên khí gào thét, sau lưng một chỉ nguyên khí màu vàng óng cự hổ xuất hiện. Hai chỉ hổ trảo mãnh liệt mà một trảo, hướng thẳng đến cái kia màu đỏ linh khí chi kiếm chộp tới. Oanh, cái này một phát bắt được cái kia linh khí chi kiếm. Trong kiếm, một bóng người hiển hiện, người này, chính là Đường Hưng Vũ. Thiên Ngự Tử, ngươi không phải bản soái đối thủ, cho bản soái cút ngay. Đường Hưng Vũ trong mắt lãnh mang lấp lóe, lấy hắn nguyên thần cảnh tiểu viên mãn tu vi, đối với sơ nhập nguyên thần cảnh Thiên Ngự Tử, tự nhiên không sợ, ngươi muốn giết ngươi, lúc nào tới, lão phu mặc kệ, nhưng hôm nay cái này thiên địa dị tượng khả năng sinh ra ngũ giai võ đạo chi văn. Lão phu trận này tạo hóa, ngươi không thể phá. Thiên Ngự Tử lúc này gầm lên một tiếng. Bên này, Lam Băng Tuyền, Thanh Nguyệt, Hỏa Vân Tiêu, Bảo Thành Nhân, Đao Tiệt Lang, cùng Đan Huyền đám người. Riêng phần mình huyễn hóa ra một chỉ linh khí quang trưởng. Trọn vẹn 12 chỉ linh khí quang trưởng. Cùng một chỗ bắt lấy cái kia màu xanh lam linh khí chi đao. Đám người hợp lực phía dưới. Đao này mới rốt cục dừng lại. Bên trong, Mã Thiên Hành thân ảnh hiển hiện, đều cho bản soái cút ngay. Đan Huyền lạnh giọng mở miệng, Mã Thiên Hành, ngươi thân là hữu soái, có biết thế tục cùng tông môn không thể chơi? Ngươi bây giờ xúc phạm Thiên Hạo Thành quy củ, ngươi mặc dù thực lực mạnh, nhưng chỉ là một cái hữu soái phủ, còn chịu không được ta toàn bộ Đan Tiên Tông võ giả vây giết. Đan Huyền, hôm nay ta sát ý đã quyết. Ngăn ta người, chỉ có một con đường chết, làm một cái mở ra bốn cái khí hải người, ngươi phải bỏ qua tính mạng mình, đáng giá không? Mã Thiên Hành quát chói tai ở giữa, quanh thân bên ngoài, từng chuôi màu xanh lam linh khí chi đao nổi lên, trong nháy mắt chính là có hơn ngàn đem, mà lời nói vừa dứt, bên trên bầu trời, nguyên khí kia cột sáng lần nữa chấn động.